Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Leeds United vệ tinh câu lạc bộ. Mới mùa giải, Leeds United đám cầu thủ thể đo tình huống doa đại thể là hài lòng. Bởi vì hắn đám cầu thủ tại ngày nghỉ này còn tính là tự giác. Phần lớn người cũng là có thể bảo trì một cái rất tốt thể trọng. Không có vượt chỉ tiêu. Duy chỉ có Chimbonda thể trọng vượt chỉ tiêu. Doa là khẽ nhíu mày. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Chimbonda vậy mà lại thể trọng vượt chỉ tiêu. Doa tâm tình là thật không tốt. Nhìn trước mắt các đội viên. Hắn nói ra, ta lúc này vô cùng tức giận. Tại ngày nghỉ kết thúc trước đó, ta liền đã nhắc nhở qua các ngươi. Nhất định phải chú ý khống chế thể trọng của mình. Phần lớn người đều làm rất khá. Duy chỉ có riêng lẻ vài người rất đặc thù, đem ta trở thành gió thoảng bên tai. Tốt, rất tốt, Leeds United đám cầu thủ trong lòng run lên, đều là có chút lo sợ bất an. Bọn hắn thế nhưng là biết, đội bóng xử phạt biện pháp thế nhưng là rất lợi hại. Bọn hắn cũng không muốn bị trừng phạt, do hai mắt nhìn chằm chằm Chimbonda, lạnh giọng nói ra, nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi. Pascal, ngươi nói một chút, ngươi ngày nghỉ này đều làm cái gì? Vậy mà nặng 4 kg, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì tốt? Nghe đến đó, Chimbonda là thấp cúi đầu của mình, tựa như là phạm sai lầm 5 tuổi tiểu hài đồng dạng. Leeds United còn lại đám cầu thủ thì là tập thể thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là bọn hắn a. Doa nhìn xem Chimbonda nói ra. Tại mùa giải trước lúc kết thúc, ta cũng đã nói nếu ai ngày nghỉ trở về thể trọng vượt chỉ tiêu. Vậy thì chờ lấy trừng phạt đi. Pascal, hiện tại ngươi có ý kiến gì không? Chimbonda lập tức lắc đầu nói ra. Không có, đầu nhi, mắt thấy Chimbonda nhận lầm thái độ coi như tích cực. Doa cũng không nói thêm gì. Đã ngươi biết liền tốt. Như bây giờ, Pascal lưu lại, những người khác giải tán. Trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Trưa mai, chúng ta xuất phát bay hướng Bỉ, tiến hành mùa giải trước tập huấn. Leeds United đám cầu thủ phấn phấn hô lớn. Minh bạch, sau đó Leeds United đám cầu thủ nhao nhao hướng Doa thăm hỏi tạm biệt. Bất quá bọn hắn đều là lề mà lề mề. Đều muốn nhìn một chút thể trọng vượt chỉ tiêu đến tột cùng sẽ phải gánh chịu đến dạng gì chừng. Phạt. Doa tự nhiên minh bạch những này đám cầu thủ đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có để ý. Để gia hỏa này gia hỏa nhìn xem cũng tốt. Nếu không lần tiếp theo bọn gia hỏa này đều dài trí nhớ. Doa trực tiếp đội Chimbonda nói ra. Về phần cụ thể làm sao xử phạt ngươi. Ta cũng không rõ ràng. Ta sẽ đem ngươi giao cho Oscar. Hắn sẽ phụ trách xuất phát ngươi. Ngẫu đúng. Từ giờ trở đi đến mùa giải trước khi bắt đầu, người mỗi lần huấn luyện đều muốn so mọi người nhiều 2 giờ. Cái này 2 giờ ngươi đều thuộc về Oscar phụ trách. Ta tin tưởng, Oscar sẽ rất nhanh để ngươi thể trọng đạt tiêu chuẩn. Ngươi muốn có lòng tin. Ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi thể trọng đạt tiêu chuẩn, ngươi vẫn như cũ là chúng ta Leeds United trọng yếu một viên. T. Doa vừa dứt lời. Những cái kia còn không hề rời đi Leeds United đám cầu thủ nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này trừng phạt thật là quá độc ác. Mỗi ngày huấn luyện đều muốn tại tên ma quỷ kia thể năng huấn luyện viên Ortega thủ hạ nhiều huấn. Luyện 2 giờ. Ông trời của ta a, đây là muốn nhân mạng a. Oscar Ortega tại Leeds United trong trận là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn ma quỷ huấn luyện là để tất cả Leeds United cầu thủ đều không chịu đựng nổi. Cảm thấy sợ hãi. Trước mùa giải, bọn hắn thế nhưng là bị Ortega chỉnh thảm. Suy nghĩ một chút trước mùa giải huấn luyện thân thể. Chân của bọn hắn đều tại run. Hiện tại, Chimbonda không chỉ có muốn tham gia bình thường thể năng dự trữ huấn luyện. Mà lại so những người khác còn nhiều hơn thụ 2 giờ tra tấn. Ông trời của ta nha. Leeds United đám cầu thủ cũng không dám tưởng tượng Chimbonda cuối cùng sẽ thành cái dạng gì. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao hướng Chimbonda đầu nhập vào tự lo liệu lấy. Chúng ta cũng không giúp được nét mặt của ngươi. Từng cái là không nhìn chim Bonda cầu cứu ánh mắt. Xám xịt rời đi. Mắt thấy đám người kia không có nghĩa khí chạy đi. Chim Bonda cũng chỉ có thể một mình bi thương. Doa coi trọng chim Bonda cái này ỉu xìu biểu lộ. Cười ha ha nói ra. Tiểu tử ngươi liền may mắn đi. Có Oscar cho ngươi mở tiểu táo. Ngươi liền vụng trộm vui đi thôi. Chim Bonda tươi sáng cười một tiếng. Nói ra. Đầu nhi. Ta đã dạng này. Ngươi còn muốn đùa bỡn ta. Đây có phải hay không là không tốt lắm. Doa cười ha ha nói ra. Ta mới lười nhác đùa giỡn ngươi đây. Hiện tại là đến Oscar điều dạy ngươi thời điểm. Ngươi nhanh đi đi. Chim Bonda là kêu rên một tiếng. Cực kỳ không tình nguyện đi hướng Ortega. Đi mở bắt đầu hắn ma quỷ sinh nhai. Đường phân cách về tới phòng làm việc của mình. Do hướng hộ vệ của mình Andrew dò hỏi. Thế nào? Hai người kia tra được như thế nào? Biết rõ thân phận của bọn hắn sao? Một thân Âu phục màu đen Andrew khẽ lắc đầu. Phi thường tự trách nói. Thật xin lỗi. Lão bản. Chúng ta còn không có tra được lai lịch của bọn hắn. Andrew thật cảm thấy mình vô dụng. Lão bản đã để kẻ tập kích ảnh chụp cho bọn hắn. Bọn hắn vậy mà tra không ra thân phận của những người này. Đây quả thật là ngay cả chính bọn hắn đều nhìn không được. Doa khẽ gật đầu. Kết quả này không ra dự liệu của hắn. Tập kích hắn hai người rõ ràng là người Trung Quốc. Andrew bọn người chưa từng đi Trung Quốc. Bọn hắn làm sao lại tra được thân phận của những người này đâu. Doa không trách tội Andrew bọn người. Dù sao Andrew bọn hắn là bảo tiêu. Mà không phải thám tử tư hay là cảnh sát. Những này chuyện điều tra không phải bọn hắn chuyên nghiệp. Bọn hắn chuyên nghiệp là như thế nào bảo hộ cố chủ. Doa lập tức nhìn về phía Andrew. Nói ra, ngươi đi đem hai người này ảnh chụp lấy tới cho ta. Ta xem một chút. Andrew lập tức gật đầu. Sau đó liền ngẫu xoay người đi cầm ảnh chụp đi. Doa hiện tại là phi thường nghĩ muốn biết rõ ràng. Bọn gia hỏa này tại sao muốn tập kích mình? Mình giống như cùng bọn hắn không có cái gì cừu hận. Dù sao bọn hắn trước đó thấy cũng chưa từng thấy qua. Lại hoặc là nói xuất thủ hai người này cũng vẻn vẹn tay chân mà thôi. Cũng không phải là chủ mưu. Như vậy chủ mưu đến tột cùng là ai? Mình gần nhất đắc tội với ai? Mà ra tay những người này là người Trung Quốc. Cái này liền có thể nói rõ một vài vấn đề. Lúc này, Andrew là đi trở về. Trong tay của hắn cầm một sấp văn kiện. Đi vào Doa trước người. Đem hắn cặp văn kiện đưa cho Doa. Nói ra, lão bản, người muốn ảnh chụp. Doa nhận lấy cặp văn kiện. Mở ra xem, quả lại chính là đánh lén hắn hai người kia. Doa là nhìn kỹ một chút. Không có nhìn ra manh mối gì. Hắn lập tức đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho bên người trợ lý Julia Oliveira. Nói ra, đem cái này hai tấm hình phát cho Isabella. Để nàng Trung Quốc bọn bảo tiêu cho điều tra thêm. Cái này hai cá nhân thân phận. Đúng vậy, Isabella job tại Trung Quốc thuê mấy vị Trung Quốc bảo tiêu. Mà lại mấy vị đều là nữ bảo tiêu. Những này nữ bảo tiêu thế nhưng là rất bình thường có bản lĩnh. Không muốn bởi vì các nàng là nữ liền nhỏ nhìn các nàng. Nếu không các ngươi là chết được rất thảm. Những này Trung Quốc bảo tiêu hẳn là biết hai người kia tin tức đi. Dù sao hai cái này kẻ đánh lén thực lực không yếu. Thậm chí có thể nói là rất mạnh. Mặc dù, lúc ấy Doa chỉ là ra một kích liền đem nam tử trẻ tuổi kia bị đả thương. Nhưng là đó cũng không phải nói rõ nam tử trẻ tuổi kia không lợi hại. Chỉ là nam tử trẻ tuổi kia lúc ấy là khinh địch mà thôi. Nam tử trẻ tuổi kia không nghĩ tới Doa vậy mà lại võ công. Hơn nữa còn rất lợi hại. Cho nên một chút liền bị Doa cho làm bị thương. Nếu để cho hắn nâng lên biết Doa lợi hại như vậy. Coi trọng hắn nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Doa làm bị thương. Lấy cái này thực lực của hai người. Hẳn là tại Trung Quốc là có chút tên tức giận. Doa cảm thấy Isabella York bảo tiêu là có thể biết một chút cái này tin tức của hai người. Cho dù là không biết, cũng là có thể tra được. Hiện tại Doa muốn làm cũng chỉ có đợi. Julia Oliveira lập tức tiếp nhận cặp văn kiện. Gật đầu nói, được rồi, lão bản, ta cái này phải. Nói xong, Julia Oliveira liền trực tiếp quay người làm việc. Đường phân cách ngày thứ hai, thời tiết cực kỳ tốt, hỏa hồng ngày treo tại thiên không, vạn dặm không mây, không khí trong lành. Hiện tại Leeds United người đã đi tới Bỉ. Bọn hắn sẽ tại Bỉ Tây Bắc Bộ bến cảng thành thị căn đặc biệt mở bắt đầu bọn hắn mới mùa giải mới. Bắt đầu tập huấn. Ở chỗ này Leeds United là muốn tập huấn nửa tháng tả hữu. Bọn hắn ở chỗ này sẽ có 4 trận khởi động. Trận đầu trận khởi động chính là bọn hắn cùng bản địa chức nghiệp câu lạc bộ căn đặc biệt câu lạc bộ tranh tài. Căn đặc biệt câu lạc bộ thế nhưng là Bỉ một nhà lão bài đội bóng. Đã có hơn 100 năm lịch sử, nhưng là bọn hắn chưa từng có từng thu được Bỉ bóng đá giải hạng nhất quán quân. Căn đặc biệt câu lạc bộ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Tại Bỉ cũng không tính là cường đội. Đối thủ này hẳn là sẽ không cho Leeds United mang đến cái uy hiếp gì. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng cùng căn đặc biệt câu lạc bộ tranh tài hẳn không có bao lớn ý. Nghĩa, bất quá, Doa chính là lựa chọn cái này nhà câu lạc bộ tiến hành tranh tài. Bởi vì Doa là có rộng lớn mục tiêu. Hắn là muốn đem căn đặc biệt câu lạc bộ chế tạo trở thành Leeds United vệ tinh câu lạc bộ. Để căn đặc biệt câu lạc bộ vì Leeds United câu lạc bộ uống thuốc. Dạng này cân nhắc chủ yếu là có hai cái phương diện nguyên nhân. Một cái phương diện nguyên nhân chính là tương lai không lâu Bỉ sẽ hiện ra một nhóm lớn thực lực mạnh mẽ phi thường còn có tiềm lực. Cầu thủ, Doa là hy vọng căn đặc biệt câu lạc bộ có thể thu nạp những này Bỉ tương lai cự tinh. Tương lai làm tốt Leeds United sử dụng. Trên phương diện khác nguyên nhân liền vì Leeds United câu lạc bộ coi trọng không có lao công chứng. Đám cầu thủ cân nhắc, bọn hắn chỉ cần đến Bỉ hiệu lực qua 2-3 năm. Bọn hắn liền có thể trợ giúp bọn hắn cầm tới lao công chứng. Trước đây, Doa tại đưa vào hau đám người thời điểm, nói Leeds United tại Bỉ có được vệ tinh câu lạc bộ. Đây thật ra là hơi có chút hư giả. Bất quá, Doa đúng là có kế sách như thế. Hơn nữa còn thêm tin tưởng vững chắc có thể làm tốt. Mà lại hiện tại hắn liền muốn làm tốt. Cái này không hắn liền có liên lạc Bỉ căn đặc biệt câu lạc bộ. Nơi này đến Bỉ một mặt là vì tập huấn, một phương diện khác chính là vì xử lý tốt vệ tinh câu lạc bộ sự tình. Doa cùng căn đặc biệt câu lạc bộ phương diện là đã trải qua sơ bộ tiếp xúc qua, tán gẫu qua phương diện này sự tình. Căn đặc biệt câu lạc bộ phương diện cũng là có ý tứ này. Cho nên song phương vỗ tập hợp, liền có lần này trận khởi động. Đi vào Bỉ, Leeds United đám cầu thủ là cần nghỉ cả một ngày. Sau đó liền muốn bắt đầu bọn hắn mùa giải mới bắt đầu ma quỷ huấn luyện. Trong khoảng thời gian này huấn luyện vẫn là Oscar Ortega làm chủ. Doa liền không thể so với đi theo. Hắn lại vừa vặn có thời gian đi cùng căn đặc biệt câu lạc bộ chủ tịch Ivan Đức Rai cùng giám đốc Michel Lạc Ngói cắt đi trao đổi vệ tinh câu lạc bộ sự tình. Mà ở thời điểm này, Chimbonda là tìm được Doa. Doa là hơi sững sờ. Không biết Chimbonda đây là tìm mình là chuyện gì? Chimbonda nói ra, không có ý tứ. Đầu nhi, ta nghĩ ta là không thể đủ tiếp tục lưu lại Leeds United. Ta là phải hướng ngươi đưa ra chuyển nhượng xin. Hy vọng ngươi có thể đồng ý để cho ta rời đi. Nghe được câu này thời điểm, Doa là hơi sững sờ. Làm sao lại dạng? Doa thật không nghĩ tới Chimbonda vậy mà lại ở thời điểm này đưa ra muốn rời khỏi Leeds United. Câu lạc bộ, cái này là cho Doa một trở tay không kịp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.